Thuật sư sổ tay, chương 265, vinh sủng gia thân, vạn chúng chú mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong thật nhanh một kiếm, Sonia căn bản không có kịp phản ứng, thế mà. Mình, đã hướng hoặc ma chém ra một kiếm. Nhưng, mình, chém giết chỉ là hư ảnh, hoặc ma lúc này đã chạy đến cung điện bên ngoài, thân hình cũng cấp tốc làm nhạt đến trong suốt. Nàng xem thấy Sonia, xinh đẹp đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy ác độc trào phúng. Ngươi tức giận cái gì à, cái này không phải liền là ngươi chờ mong đã lâu chiến đấu phân đoạn sao? Tới đi, phía sau ngươi thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đối thủ, nếu như một đầu nổi giận ảnh tà long còn không thể thỏa mãn ngươi tiện nhân này khẩu vị, như vậy bị ảnh tà long lửa giận mà tụ tập thường thế tử linh nhóm, hẳn là có thể để ngươi thoải mái chết ở chỗ này. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là ngươi chủ nhân ý tứ. Vấn đề này, chờ ngươi từ thường thế trong vực sâu leo ra hỏi lại ta đi. Đang khi nói chuyện, hoặc ma đã triệt để dung nhập trong không khí không thấy tăm hơi, nhưng lúc này, mình, đã không có thời gian truy cứu cái này ác độc nữ nhân, bởi vì mất đi dựng thẳng mắt ảnh tà long đã không kịp chờ đợi phát tiết nó lửa giận. Hừ, Sonia nhìn xem tựa như tận thế hóa thân ảnh tà long, nghe thấy. Mình, giận quá thành cười, cho nên nói, cái kia tình công phu vẫn là tình không? Không phải liền là giết Mặc Thường thế sao? Có cái gì khó, hoặc ma thù này? Ta nhớ kỹ, ảnh tà long phát ra rít lên một tiếng, song trào nổi lên hắc ám lôi đình, vô biên vô hạn hỗn độn hắc ám đấu đá mà đến. Loài bò sát, Sonia nhìn xem mình nắm chặt chuôi kiếm, ta vừa sáng tạo ra một cái mới lạ dấu vết chính cần thử kiếm. Lấy ngươi cái chết chứng ta kỹ nghệ, ngươi hẳn là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, một giây sau ảnh tà long bị chém thành vô số khối. Sonia, thắng ta mời ngươi uống rượu, Sonia bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đã trở lại chánh quỹ lễ đường. Leonie ngay tại cao giọng vì chính mình cố lên, Đề Đát vẫn ngồi tại luyện kim cự hùng trên bờ vai, dường như vừa mới mạo hiểm đã một trận ảo giác. Nhưng tóc đỏ kiếm cơ biết rõ, đây không phải là ảo giác mà là vô cùng chân quý thể nghiệm. Quảng cáo, nàng cũng thở phào nguyên lai vừa mới hồi ức chỉ là trong nháy mắt, sẽ không ảnh hưởng trong hiện thực thù tịch chiến, nói cách khác xem người cũng không có hại nàng tâm tư. Mặc dù oan uổng xem người, nhưng thôn cô cũng không có chút nào áy náy, ai bảo nó không sớm nói rõ với chính mình tình huống. Người vừa mới thất thần, Đề Đát dương dương lông mày, là dự định đầu hàng sao? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Sonia nói ra, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, đợi chút nữa liền sẽ không thua quá khó nhìn. Tì tì thật sự là quá mạnh miệng, Đề Đát lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hung hăng cắn mình tay nhỏ, để cự hùng liếm liếm mình tiên huyết. Nhấm nháp mùi máu tươi cự hùng phát ra rít lên một tiếng, hai mắt rơi vào đỏ như máu, thân thể lại bành trướng một vòng, hướng Sonia đánh giết mà đến. Kỳ tích ẩm huyết cuồng bạo, Sonia nhìn trước mắt dường như có thể chìm ngập nàng luyện kim cự hùng, trong đầu lại vẫn nghĩ đến vừa mới một màn kia. Đối mặt với hình thể là mình gấp trăm lần nghìn lần ảnh tà long, kiếm ma vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền đem ảnh tà long chém giết hầu như không còn. Sonia không cách nào quên cái kia chói lọi một kiếm, nàng thậm chí muốn phục khắc một kiếm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tại kiếm ma thể nội toàn bộ hành trình thể nghiệm một chiêu kia kỳ tích phát động quá trình, mà lại rất trùng hợp là chiêu này kỳ tích hạ vị thay thế thuật linh nàng cơ hồ đều có lẽ không phải trùng hợp, dù sao cũng là xem người cố ý an bài hồi ức giết. Nhưng chỉ là cơ hồ, bên trong có một cái mấu chốt thuật linh, Sonia hiện tại không có bất kỳ cái gì hạ vị thay thế, kỳ tích tự nhiên cũng vô pháp phát động. Thế mà chẳng biết tại sao, Sonia có một loại rất mãnh liệt dự cảm, nàng cảm giác mình có thể đem cái kia mấu chốt thuật linh trực tiếp triệu hoán đi ra. Rõ ràng nàng trước đó chưa đi qua tương quan học tập tu luyện, đối thuật kia linh lý giải cũng giới hạn danh tự, nhưng nàng liền là cảm thấy mình có thể làm được đến. Loại này đột như đến từ thư tựa như là sớm biết rõ đáp án thí sinh đi tham gia khảo thí đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn đã vọt tới trước mắt luyện kim cự hùng, Sonia lựa chọn tin tưởng xem người nhãn quang. Cũng tin tưởng mình năng lực, cong, tóc đỏ kiếm cơ hai mắt nổi lên sục sôi chiến ý, trầm mặc rút kiếm. Ba động kiếm, nguyệt tia, dòng nước xiết, cùng, dưới đài chô gian giáo sư sững sờ, nàng xem thấy một cái thuật linh tại Sonia trên bờ vai cấp tốc thành hình, tự thân thuật lực thế mà bởi vậy bị kéo theo tùy theo khuấy động sôi trào. Nó học sinh cũng cảm giác được không thích hợp, bọn hắn đối thuật lực cảm giác mặc dù không có chô gian giáo sư linh mẫn, nhưng cũng cảm giác được Sonia tại ảnh hưởng bọn hắn. Loại này hình thành hình thức, loại này phạm vi lớn tri thức cộng minh. Là triệu hoán thuật linh, nàng thế mà trong chiến đấu triệu hoán thuật linh, nhưng rất nhanh chô gian rất nhanh vì chính mình tưởng tượng lực cảm thấy xin lỗi Sonia không chỉ là triệu hoán mới thuật linh, hơn nữa còn muốn đem mới thuật linh lập tức vùi đầu vào kỳ tích bên trong. theo hai cánh mở ra hoàn toàn, mới thuật linh. Kiếm ảnh, triệt đề từ Sonia trong tri thức sinh ra. Kiếm ảnh, bề ngoài nhìn qua là một vị lạnh lùng cao lãnh nữ tử áo đen, nó lẳng lặng canh giữ ở Sonia bên cạnh, để cái bóng cũng trở thành Sonia lợi kiếm. Một giây sau, vô số sợi tơ xẹt qua luyện kim cự hùng thân thể, mỗi cái sợi tơ đều như là lưỡi dao sắc bén, trong chốc lát đem cự hùng cắt thành 19 khối. Phi nước đại cự hùng tuôn ra vô số huyết hoa, hóa thành mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Kỳ tích, huyết hoa thủy nguyệt, đề đắt cái này đột nhiên đến trảm kích dọa mộng, tại cự hùng tán rơi thời điểm bị vãi ra, tại trên võ đài lật hai vòng. Nàng vội vàng đứng lên, nhìn xem mình đầy người vết máu, quay đầu đối đầu Sonia lạnh thấu xương tầm mắt, vô ý thức lui lại một bước. Thế mà cái này lui lại một bước đề đắt nổi giận không thôi, sắc mặt nàng nín đến đỏ bừng, Sonia đều cho là nàng muốn nhảy dựng lên đánh mình. Thế mà đề đắt lại là quay người ly khai đi xuống sân khấu, chỉ lưu lại một câu. Thi đấu vòng tròn trên gặp, đề đắt lớn nhất ỷ vào liền là luyện kim cự hùng, hiện tại cự hùng bị phá hư đến không cách nào khôi phục trình độ, nàng tiếp tục lưu lại trên võ đài sẽ chỉ tự lấy nhục. Nhưng làm quỹ tích đại học thiên tài luyện kim thuật sư, nàng thề, lần tiếp theo tại thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu gặp phải, nàng sẽ để cho Sonia lão thái bà này biết rõ cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh. Vừa mới, xảy ra chuyện gì, Sonia một chiêu đánh bại quỹ tích thù tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, các ngươi trọng điểm đều chú ý sai, các ngươi không nhìn thấy Sonia trong chiến đấu triệu hoán hai cánh thuật linh. Đó là hai cánh thuật linh A, hai cánh A quảng cáo. Có người hay không nhắc nhở ta một cái, sơ vi tiểu thư là cái gì thời điểm trở thành thuật sư? Không đến một tháng, chính xác tôi nói, là ngày 12 tháng 4, không cần cảm ơn. Leonie cười nói, một tháng đem kiếm thuật phe phái tăng lên tới hoàng kim cấp. Một tháng từ thuật sư học đồ trở thành hai cánh thuật sư. Chô gian giáo sư, ngươi còn thu học sinh sao? Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta không thu học sinh, chô gian giáo sư nói ra. Sonia sẽ là ta cái cuối cùng học sinh bởi vì ta đều muốn đem Sonia bóp chết tại manh nha bên trong. Lúc này thời điểm Sonia mới có thời gian quan sát mình mới thuật linh. Nhìn thấy, kiếm ảnh, hai cánh, nàng cũng cứ thế một cái, chợt sắc mặt nín đến đỏ bừng tựa như lúc nào cũng sẽ cười như điên không thôi. Nàng tự chủ triệu hồi ra hai cánh thuật linh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng kiếm thuật phe phái đã tăng lên tới hoàng kim cấp tại xã hội trên ý nghĩa trở thành chính thức hai cánh thuật sư. Nàng rốt cục có thể quang minh chính đại khoe khoang mình hai cánh thuật sư thân phận. Ha ha, màn che trên những cái kia ghen ghét nhà mình băng sợ không phải tối nay cắn khăn tay ngủ không được. Mà lại nàng hiện tại chỉ là năm nhất sinh, cái này suốt flower đại học bất lực nâng nàng đều không thể nào nói nổi tiền vàng, danh vọng, địa vị, tất cả tài nguyên đều muốn vì nàng nghiêng về, sách lược tuyên truyền muốn lấy nàng làm chủ. Coi như Sonia nói muốn tham gia diễn lôi cuốn ảnh kịch suốt flower đại học sợ không phải cũng sẽ khơi thông phương pháp hết sức thỏa mãn nàng yêu cầu. Đến mức ca hát ra album càng là không nói chơi, một chiêu đánh bại quỹ tích thù tịch một tháng bước vào thời gian đại lục. Làm ngày mai sáng tinh dâng lên, toàn bộ Galus đều sẽ thấp giọng hô tên của ta. Chấm, vinh sủng gia thân, vạn chúng chú mục, thắng bại đã phân, người chủ trì lớn tiếng nói. Bên thắng, xuất flower thủ tịch Sonia Servi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.